Vạn đạo Long Hoàng, chương 1816, ngươi dám động ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở vừa rồi cùng Liệp Ưng trong đụng chạm, Lục Minh âm thầm liền thi triển ra phong ấn cuốn. Lúc này bộc phát ra uy lực kinh người, nhường Liệp Ưng toàn thân tu vi đều khó có thể vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Lục Minh, người không thể giết ta. Liệp Ưng kinh khủng kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buồn cười, giết. Lục Minh một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ hình thành, nghiền ép hướng Liệp Ưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệp Ưng cũng đã bị phong ấn, phát huy không ra mấy phần lực lượng, căn bản khó có thể chống cự, bị hỗn độn kiếp chỉ nghiền ép mà qua, trùng điệp đâm vào sơn cốc vách tường không ngừng nổ tung, cuối cùng bị Lục Minh cứng rắn sinh sinh lại oanh ra một đầu sơn cốc đến. Mà Liệp Ưng cũng đã tứ phân ngũ liệt, thần hồn câu diệt, thiên cầm cung đệ nhất thiên kiêu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hôm nay sẽ chết ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thủ Vạn Chính Dương mời, nghe nói là tới giết Hoàng Linh. Hắn không chút do dự đáp ứng. Hắn đã sớm ngấp nghé Hoàng Linh lâu ngày. Lúc đầu hắn coi là lấy hắn tu vi, lại tăng thêm Vạn Chính Dương đám người, đối phó một cái Hoàng Linh còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến ở trong này sẽ đụng phải Lục Minh. Hơn nữa Lục Minh chiến lực đạt đến kinh khủng cấp độ, thế mà có thể giết hắn. Vạn Chính Dương, người đi không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Vạn Chính Dương đào tẩu phương hướng, băng lãnh vô cùng. Lục Minh ca ca, giao cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao phao xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai, điều khiển thời không pháp tắc bao phủ Lục Minh toàn thân. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình khẽ động, liền biến mất ở nguyên chỗ, lấy kinh khủng tốc độ hướng về Vạn Chính Dương đuổi theo. Lục Minh đi qua, không gian nổi lên gợn sóng, Lục Minh liền giống như xuyên toa hư không mà đi, tốc độ sắp tới cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không có bao lâu, liền nhìn đến mấy đạo thân ảnh ở phía trước phi hành tốc độ cao. Bất quá, cũng không có nhìn thấy Vạn Chính Dương thân ảnh. Hiển nhiên, Vạn Chính Dương tốc độ nhanh nhất cũng đã hất ra những người khác, bay ở phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người kia nhìn thấy Lục Minh đuổi theo, dọa gan mật đều nứt, mắt thấy trốn không thoát, cắn răng hướng về Lục Minh công tới, muốn liều chết một trận chiến. Nhưng kết quả cũng đã chú định, Lục Minh ngang dọc sát phạt, không có mấy chiêu liền đem mấy người này toàn bộ đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ca ca, ở phương hướng kia. Phao phao chỉ hướng bên phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao phao có thể thông qua không gian cảm ứng được xa cự ly xa bên ngoài tình huống, chỉ cần không phải cự ly quá xa, Vạn Chính Dương trốn không thoát. Thân hình khẽ động, Lục Minh lại hướng về bên phải bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh, phía trước cách đó không xa, có một cái vạn gia khoáng trường, nơi nào có đế cấp cường giả tọa trấn, chỉ cần ta trốn đến cái kia bên trong thì không có sao. Hy vọng mấy cái kia phế vật có thể nhiều ngăn một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Chính Dương đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, phi hành tốc độ cao, hướng về một phiến sơn mạch bay đi. Vạn gia tu luyện vạn binh quyết, cần binh khí nhiều lắm, nên vạn gia sẽ áp dụng tất cả phương pháp, thu hoạch được binh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ như, sáng tạo vạn linh nơi giao dịch, sáng tạo các loại thương hội, hành tẩu các nơi, chủ yếu là vì lừa nguyên thạch, mua sắm các loại binh khí, hơn nữa sẽ mở ra các loại khoáng trường, bản thân luyện chế các loại binh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cổ Nguyệt Thánh Địa, vạn gia có không ít khoáng trường. Ở Vạn Viêm Sơn phụ cận, thì có một cái đại hình khoáng trường, đào được chân quý luyện khí tài liệu. Bên trong có đế cấp nhân vật tọa trấn. Vạn Chính Dương liền muốn đến đây khoáng trường, tìm kiếm che chở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, một cái đại hình khoáng trường xuất hiện ở phía trước. Vạn Chính Dương con mắt phát sáng lên. Lục Minh, sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi chết trong tay ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Chính Dương trong ánh mắt lập lòe ác độc quang mang. Nhưng lúc này, hắn sắc mặt biến đổi, bởi vì hậu phương truyền đến đáng sợ ba động. Một đạo thân ảnh cực tốc hướng hắn đuổi theo, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, làm sao nhanh như vậy? Trốn, trốn, trốn. Vạn Chính Dương kém chút dọa chết tươi. Lục Minh đuổi theo, mang ý nghĩa Liệp Ưng cũng đã giữ nhiều lành ít. Hắn tự nhiên sợ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, liều mạng hướng về đại hình khoáng trường bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy, cự ly khoáng trường càng ngày càng gần, nhưng Lục Minh thân hình cũng gấp nhanh tới gần. Cách hắn không xa, cứu mạng, lão tổ, cứu mạng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Chính Dương điên cuồng đại hống, thanh âm ở thánh lực đẩy đưa tiễn, tốc độ so với hắn phi hành tốc độ còn nhanh rất nhiều. Xa xa truyền ra ngoài, khoáng trường bên trong, rất nhiều lấy quặng, dã luyện công nhân, nhao nhao ngẩng đầu, hướng về Vạn Chính Dương trông lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Vạn Chính Dương, vạn gia đệ nhất thiên kiêu. Chuyện của tui.vn, hắn chính đang đào mệnh. Là ai muốn giết hắn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, ánh mắt nhìn về phía Vạn Chính Dương hậu phương. Lão tổ, cứu mạng a, Lục Minh muốn giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Chính Dương lần nữa giống to, nhường rất nhiều người trong lòng chấn động. Lục Minh, cư nhiên là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lục Minh muốn giết Vạn Chính Dương, còn truy đến nơi này. Lục Minh tên cũng đã truyền khắp cổ Nguyệt Thánh Địa. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Lục Minh, nhưng đều nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trốn không thoát. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, cực tốc tới gần Vạn Chính Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Phao Phao há mồm phun một cái, Một cái trong suốt bong bóng bay ra. Sau đó, liền nhìn thấy Vạn Chính Dương thân thể chung quanh. Đột ngột xuất hiện một cái trong suốt bong bóng. Đem Vạn Chính Dương vây khốn. Vạn Chính Dương thân hình. Lập tức ngừng lại. Không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Chính Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng trùng kích. Nhưng trong lúc nhất thời. Chỗ nào phá vỡ. Chấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh mi tâm phát sáng. Thái cực trận bàn phù hiện mà ra. Cực tốc biến lớn. Hướng về Vạn Chính Dương chấn áp tới. Liên tục bị thời không pháp tắc cùng thái cực trận bàn chấn áp. Vạn Chính Dương thân thể run rẩy, kém chút không thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Lúc này. Vạn gia khoáng trường bên trong. Bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Một đạo quang mang trùng thiên mà lên. Đáng sợ uy áp. Tràn ngập giữa thiên địa. Làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đó là đế uy. Chấm. Một đạo thân ảnh. Xuất hiện ở trong quang mang. Tường phòng hộ bát phương. Cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Lục Minh. Ngươi dám giết ta Vạn gia thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế cấp lão tổ. Ha ha. Là đế cấp lão tổ. Vạn Chính Dương cuồng hỉ. Đế cấp cường giả xuất hiện. Hắn tính mệnh. Xem như bảo vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng một khắc sau. Hắn con ngươi cực tốc co lại. Bởi vì Lục Minh thân hình không chút nào ngừng. Xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đấm ra một quyền. Như mưa to gió lớn đồng dạng lực lượng. Tuôn hướng Vạn Chính Dương. Vạn Chính Dương ở phao phao cùng thái cực trận bàn song trọng chấn áp xuống. Cơ hồ khó có thể phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng sợ lực lượng, đánh vào Vạn Chính Dương thể nội, nhường Vạn Chính Dương miệng lớn thổ huyết, toàn thân xương cốt toàn bộ nổ tung, ngay cả đan điền bên trong thánh tâm, đều xuất hiện vết rách, Vạn Chính Dương gặp phải trọng thương, khí tức uể oải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một tay chế trụ Vạn Chính Dương cổ. Ngạo nghễ đứng ở hư không. Quang mang lóe lên. Một khắc sau. Lục Minh phía trước. Xuất hiện một cái lão giả. Khí tức kinh thiên động địa. Tỷ nghê thiên hạ. Như một tôn chúa tể thiên hạ đế hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này chính là Vạn gia một tôn đế cấp cường giả. Lão tổ. Cứu ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Chính Dương giống to. Lục Minh. Thả Chính Dương. Bằng không thì. Ta để ngươi sinh tử lưỡng nan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn gia đế cấp cường giả. Lạnh lùng mở miệng. Lục Minh đơn giản gan to bằng trời. Vừa mới hắn đều xuất hiện. Lục Minh còn dám đối Vạn Chính Dương xuất thủ. Trọng thương Vạn Chính Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Để cho ta sinh tử lưỡng nan. Ha ha. Lục Minh cười lạnh. Khinh thường nhìn xem Vạn gia đế cấp cường giả. Nói. Ngươi dám động ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời ấy, nhường Vạn gia đế cấp cường giả sắc mặt biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.